Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Tàng Sơn xe ngựa tới tay. Đáng tiếc trưởng công chúa điện hạ một phen tâm huyết. Tửu quán bên trong, nhàn trà nói lung tung. Đương kim, trưởng công chúa Tống Chiếu là vương đô du thiết tứ phương. Trước đây không lâu, càng là vì xin mời cái kia thanh phủ Lục Trường Sinh hay ra hoàng cung. Cần biết bây giờ hoàng cung chuyện phồn, mỗi ngày đều có đại lượng sự tình cần trưởng công chúa đến định đoạt, lao tâm lao lực. Chợt có một người nói, cái kia thanh phủ Lục Trường Sinh cho là đại tống tội nhân a. Trong lòng mọi người cảm xúc cùng một chỗ, tiếng nói lập tức chuyển hướng thanh phủ vị kia. Cái kia người nói chuyện trong lòng cười lạnh, theo đám người, khi thì nói xen vào, câu câu không thể rời đi thanh phủ Lục Trường Sinh, đồng thời, không có một câu lời hữu ích. Theo trưởng công chúa Tống Chiếu hai lần theo thanh phủ trở về, loại kia ép buộc Lục Trường Sinh lời nói đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu vân cờ tung bay, phía trên một cái to lớn, hỏa chữ hình như có uy nghiêm. Đi tại đội ngũ phía trước mặt chữ điền hán tử giống như có cảm giác nhìn phía trước. Bánh xe chuyển động, một cỗ phổ thông xe ngựa lúc trước đầu chậm rãi chạy tới. Mắt thấy là phải đến phụ cận, mặt chữ điền hán tử trước người lập tức có hai tên tiêu đầu võ sư ngăn tại đằng trước. Lớn mật, gặp được ta Bình An tiêu cục còn không tránh né. Một tên võ sư bỗng nhiên chìm quắt một tiếng, một tay nắm lấy ngựa dây cương. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy cái kia đuổi ngựa sắc mặt người ngưng lại. Một vòng hàn quang nháy mắt lướt qua, đặt ở bên hông đao trực tiếp chém ra. Dừng tay, mặt chữ điền hán tử tựa hồ nhìn ra cái gì. Kinh quát một tiếng, thân thể đã từ trên ngựa bay lên. Trong khoảnh khắc liền đến lao vùn vụt tới trên xe ngựa. Đại thủ chụp vào nhà mình võ sư, nghĩ muốn cứu một mệnh. Đáng tiếc, vẫn là muộn một chút. Đào quang lấy tốc độ cực nhanh theo trước người đối phương chém xuống. Võ sư thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Cả người từ trên xuống dưới xuất hiện một đạo vết đao dấu. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, mặt chữ điền hán tử sắc mặt lạnh lùng. Hắn chính là Bình An tiêu cục tiêu chủ Hồ Bình. Luyện khí đệ nhị cảnh cường nhân. Trong vương đô cũng là ít có hào nhân vật. Tên tuổi mới ra, chính là vương đô cũng sẽ cho hai phần mặt mũi. Sau lưng một tên khác võ sư cái này mới phản ứng được. Nhìn hầm hầm đối phương, các hạ là người nào? Hồ Bình cố nén lửa giận, có thể tại hắn ngay dưới mắt giết người, tuyệt không phải người bình thường. Hành thương áp tiêu, coi trọng nhất một cái nhãn lực không đủ, vậy liền làm không lớn. Giống bọn hắn những người này, gặp chuyện tiên lễ hậu binh mới là trạng thái bình thường. Cái kia đuổi ngựa người nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ư tiêu chủ ngược lại là thật là uy phong a, cũng không sợ đi không ra cái này vương đô chỗ. Hồ Bình sắc mặt biến hóa, sau đó liền gặp người kia trực tiếp xốc lên rủ xuống quần áo, lộ ra một mặt lệnh bài tới, phía trên thêu lên màu vàng kim thần long. Hồ Bình sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu xuống. Đuổi ngựa người cũng không nhiều lời, trực tiếp lái xe rời đi. Tiêu chủ, vì cái gì thả bọn họ đi? Vây tới các nhao nhao không cam lòng địa đạo. Hồ Bình quát khẽ nói. Chớ có nhiều lời. Đối phương nắm giữ vương lệnh. Bốn phía tiêu sư nhao nhao chấn động. Không nói thêm lời. Dù là trong lòng có bất mãn đi nữa, cũng khó có thể mở miệng. Đây cũng không phải bọn hắn lạnh lùng, mà là bọn hắn biết. Chuyến này căn bản không phải bảo hộ tiêu, mà là di chuyển. Có thể nói, tại làm xuống việc này thời điểm, liền mang ý nghĩa bọn hắn từ bỏ vương đô. Trưởng công chúa không có ngăn chặn bọn hắn, đã coi như là nhân từ. Cái này vào đầu vứt bỏ vương đô vô số dân chúng mà đi, bản thân liền để bọn hắn không cách nào theo đại nghĩa trên đứng vững được bước chân. Thu liễm một chút mộc tiến thi thể. Đi thôi. Hồ Bình trầm giọng nói. Không rời đi, lưu chờ chết ở đây a. Hắn thầm nghĩ, đối đội xe đại đa số người đến nói, đây bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Nếu như bọn hắn không có đi ngăn cản vương đô xe ngựa, Liền chuyện gì? Đáng tiếc, hối hận là vô dụng. Đội ngũ không có dừng lại bao lâu. Đột nhiên, phía trước lại tới động tĩnh. Hồ Bình xem xét, mặt bên trên lập tức biến đổi. Theo lập tức đến ngay. Dáng vẻ đó lại là so vừa mới biết được vương lệnh thời điểm còn muốn cung kính. Lại là đằng trước xuất hiện mấy đạo điểm đen. Một lát sau, đến phụ cận, lại chớp mắt, liền từ trên đầu bay đi. Cái kia rõ ràng là vài khung tàng sơn xe ngựa, cổ phác trên xe ngựa, có Bạch Ngọc Kinh cái kia tường vân văn án. Liếc qua thấy ngay, kia là Bạch Ngọc Kinh tàng sơn xe ngựa. Trên đời này, cũng chỉ có Bạch Ngọc Kinh mới có thể có loại chiến trận này. 6 chiếc cổ phác xe ngựa, cách xa mặt đất cao mấy trượng, giống như tại diễu võ dương oai. Bạch Ngọc Kinh thật người đến. Hồ Bình có chút ghen ghét. Trước đây dù có tin tức truyền ra, nhưng chậm chạp không gặp có người tới. Liền cũng không có nhiều người tin những thứ này. Cổ thành càng phát ra đáng sợ. Ban đêm thành đông đều có thể nghe được những cái kia đáng sợ nói mớ. Vì lẽ đó, hắn mới mang theo Bình An Tiêu Cục di chuyển. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Nếu là bây giờ đi về, chỉ sợ cũng phải bị vị kia trưởng công chúa không thích. Cái kia vị điện hạ mặc dù bảo vệ bách tính, nhưng cũng yêu ghét rõ ràng. Thế là, đội xe tại hắn ra lệnh một tiếng, tiếp tục xuất phát. Cổ thành thế nhưng là một cái hố to. Cho dù có Bạch Ngọc Kinh người cũng không nhất định có thể giải quyết. Nếu không, vị kia tân hoàng trước đây liền sẽ không nghĩ đến rời đô. Rời đô chuyện lớn, dao động đại tống nền tảng lập quốc. Nếu không phải thực sự không có cách, đồ đần mới sẽ làm như vậy. 6 chiếc cổ phác xe ngựa rất nhanh liền đến trước cửa thành. Chỉ là ngừng ở giữa không trung chính là bất động. Phát hiện trước nhất chính là trên thành quân coi giữ. Sau đó, tin tức nhanh chóng truyền đến thành nội, dẫn tới vô số người quan sát. Trên đất trong xe ngựa, Lục Trường Sinh ngồi ở trong xe, nhìn hướng lên bầu trời. Xe ngựa vô không, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản bọn hắn ánh mắt. Hôm nay hắn thông qua phong yên lệnh báo cho Tống Chiếu mình muốn đi qua về sau, liền dùng cái không gian kia trận bàn tới một lần dài khoảng cách truyền tống. Không nghĩ tới chính là trận bàn ra một điểm đường rẽ. Nguyên bản định trong vương đô mục đích, lại trở thành ngoài thành. Về sau theo Tống Chiếu giải thích bên trong biết được, không gian này trận bàn là có nhất định sức thừa nhận độ. Đối người số cùng cường độ đều có yêu cầu. Cường độ càng mạnh, độ chính xác liền càng thấp. Nói đến đây, hắn sao có thể không rõ là thực lực mình quá mạnh nguyên nhân. Thế là cái này thua thiệt cũng chỉ có thể mình nuốt xuống. Thầm nghĩ, về sau sử dụng trận bàn vẫn là phải nhiều lưu ý thêm mới được. Thế là chỉ có thể thừa ngồi xe ngựa tiến về vương đô. Về phần tại sao không cần bay, tâm tình cho phép là một mặt. Một phương diện hắn bây giờ như đói như khát hấp thu kiến thức mới. Linh trận thuật là một mặt. Còn có tầm long phân kim thuật. Cái này hai môn thuật đều liên quan đến hắn có thể hay không thông hướng thượng giới. Bởi vậy nhanh chóng nhập môn tương đối tốt. Trừ cái đó ra, trong xe ngựa cũng có thể tiếp tục tu luyện. Bây giờ Xích Đế đã trạng thái cố định viên mãn. Kế tiếp là Mộc Đế hóa lỏng. Hóa lỏng cần đại lượng cao cấp khí khoáng. Hắn còn có lớn mấy ngàn vạn tiến hóa giá trị. Cũng không lo lắng không cách nào cung cấp Mộc Đế tu hành tài nguyên. Nhìn qua trên không dừng lại Bạch Ngọc Kinh tàng sơn xe ngựa, Lục Trường Sinh trong mắt có một tia ân ao ước. Lúc trước mình cũng không có dám làm một cỗ tàng sơn xe ngựa. Cái đồ chơi này chỉ có vương đô cùng Bạch Ngọc Kinh có. Hắn cố kỵ Bạch Ngọc Kinh luyện thần cảnh. Bởi vậy liền xem như có ý, cũng không dám thật làm ra. Lần này sau đó, ngược lại là có thể cân nhắc làm một cỗ. Đến lúc đó đi cái kia đều không lo lắng. Cửa thành rất nhanh liền bị ngăn chặn. Còn tốt đuổi ngựa người cầm vương lệnh. Lúc này mới có thể tiến vào bên trong. Còn chưa cách mở cửa thành, tinh thần cảm giác liền phát giác được mấy chiếc vương đô tàng sơn xe ngựa hướng phía bên này mà tới. Trên mặt đất còn có thật nhiều phi nhanh xe kéo. 9 đạo pháo mừng phóng lên tận trời. Còn có 9 tiếng cổ chung. Đại nhân, xe ngựa ngừng lại. Người kia quay đầu đi đến. trên mặt có chút xấu hổ. Tuy nói ta cũng không ngại những này phô trương, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn chút đi. Bạch Ngọc Kinh người bưng giá đỡ ở cửa thành bên ngoài. Chiêu cáo thế gian, hắn lại là bị một cỗ ngựa bình thường xe đưa vào. Đưa ta đi gần nhất tửu lâu đi. Lục Trường Sinh mặt không thay đổi nói. Đuổi ngựa người cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Đều là đại nhân vật. Làm sao cái này đãi ngộ kém nhiều như vậy? Là cá nhân tâm để ý cũng sẽ không cân bằng a. Vị này vốn là muốn trực tiếp tiến vương thành cung điện. Bây giờ lại muốn đi ở trọ. Rõ ràng tức giận. Thế là, an bài Lục Trường Sinh ở đến một nhà tửu lâu về sau. Chính là ngựa không dừng vó đem tin tức thông qua phong yên lệnh đưa qua. Trong giọng nói không khỏi ẩn giấu đi một tia phàn nàn ý. Trong cung điện, Tống Chiếu nhìn xem thuộc hạ đưa tới tin tức. Chố mắt nhìn, đây là để nàng làm lựa chọn a. Nàng xuất ra phong yên lệnh, đang muốn phát cái tin tức ra ngoài. Lại cảm thấy lệnh bài run lên một cái. Sau đó trên mặt lộ ra một tia quái dị. Người tới, điện hạ, đem ta chiếc kia tàng sơn xe ngựa đưa đến ẩn hiền sơn trang. A, thế nhưng là, điện hạ, ẩn hiền sơn trang bên kia thế nhưng là cổ thành, không có việc gì. Người đưa qua đi, chờ thuộc hạ rời đi. Nàng cho Lục Trường Sinh phát cái tin tức, đồ vật đã đưa qua, liền nhìn ngươi có dám hay không muốn. Dứt lời, theo trên ghế ngồi đứng dậy, hướng phía An Hằng cùng Dương Phủ nói. Đi thôi, đi chiếu cố Bạch Ngọc Kinh người. Đại nhân, Lục Trường Sinh còn chưa ngồi nóng đít, liền một lần nữa lên xe ngựa, đến gần trạng vạng tối. Bốn phía bầu không khí có chút mát lạnh, đem trên tay sách buông xuống, trên mặt lại là treo mỉm cười. Quỷ a, đã lâu không gặp. Xe ngựa ngừng lại, Lục Trường Sinh xuống xe ngựa, tiến một tòa rộng rãi vô cùng trong sân. Nói là sân trong không bằng gọi là lâm viên, chiếm diện tích rộng, lệnh người líu lưỡi. Bất quá, thủ hộ tại cái này không phải cái gì hầu nữ kiều nương, mà là từng cái võ trang đầy đủ thành vệ. Nơi này chính là ẩn hiền sơn trang. Dẫn hắn tới, hán tử mở miệng nói ra. Một lát sau, đi đến một cái rộng lớn chỗ, một cỗ cổ phác xe ngựa an tĩnh dừng ở chỗ đó. Lục Trường Sinh đưa tay sờ một chút, có một loại nhàn nhạt đánh bóng cảm giác. Cái này tàng sơn xe ngựa sau này sẽ là lớn người. Người kia xuất ra mấy cái trận bàn đi ra. Nơi này trận bàn là khống chế tàng sơn xe ngựa trung tâm. Đại nhân chỉ cần khởi động trung tâm, liền có thể để xe ngựa động. Đương nhiên, điều khiển xe ngựa cần ngoài định mức nhân thủ. Điện hạ cũng cho đại nhân chuẩn bị. Nếu như về sau cần, có thể cho người thay thế thay. Mấy cái thị nữ đi tới, một người cầm đầu khuôn mặt thanh lãnh, dáng người vô cùng tốt, chỉ là trước ngực có chút thường thường không có gì lạ. Lục Ngọc gặp qua đại nhân. Lục Trường Sinh gật đầu, ánh mắt từ trên người Lục Ngọc rời. So với nữ nhân, hắn đối với xe hứng thú lớn hơn một chút. Xe này cấp độ, thả kiếp trước, đây chính là toàn cầu bản số lượng có hạn đi. Hắn thầm nghĩ. Sau đó Lục Ngọc hướng hắn giới thiệu tàng sơn xe ngựa sử dụng công việc cùng chú ý hạng mục. Tàng sơn xe ngựa có một cái trong khống chế trụ cột. Còn có một cái thao tác trung tâm. Trong khống chế trụ cột tại trong tay ai, người đó liền có thể chân chính trưởng khống tàng sơn xe ngựa. Mà thao túng trung tâm tương đương với một cái phó thao tác vị. Bình thường để người tại vị trí này bên trên thao tác. Tính chất bên trên tương đương tại tử mẫu hệ thống. Lục Ngọc bọn người thao tác liền là tử hệ thống. Như là lúc nào, Lục Trường Sinh không muốn để cho các nàng làm, tùy thời có thể đưa các nàng thay thế đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.